Từ Hokage bắt đầu, chương 539, đấu giá tiến hành, 3. Góc truyện audio.com, nghe đến Vân Lam Tông báo giá phía dưới đám người liền rơi vào yên lặng. Vân Lam Tông là Gia Mã Đế Quốc đứng đầu tông môn. Tổng thể thực lực so với Hoàng Thất còn muốn mạnh một bậc. Như thế đáng sợ quái vật bọn hắn không đắc tội nổi. Chỉ có thể một mặt tiếc nuối thở dài. Hoàng Thất ra giá 71 vạn kim tệ, nếu như Bạo Phong Quyết rơi vào Vân Lam Tông trong tay như vậy thực lực của bọn hắn sẽ tăng lên. Gia Hình Thiên làm sao có thể để chuyện đó xảy ra được? Gia Hình Thiên lão đầu đúng là rất phiền phức, bất quá Vân Lam Tông sẽ không thua, Vân Lăng lẩm bẩm nói. Sau đó liền hô lên, 72 vạn kim tệ, 73 vạn kim tệ. Chấm, 74 vạn kim tệ. Ngay lập tức Hoàng Thất cùng Vân Lam Tông tranh giành cuộc chiến liền diễn ra. Phía dưới đám người một mặt xem kịch vui bộ dáng. Đang trong lúc Hoàng Thất cùng Vân Lam Tông tranh đấu quyết liệt lúc, Bạo Phong Quyết giá trị cũng tăng lên đến 82 vạn kim tệ thì từ phòng VIP số 4 vang lên một đạo bình thản âm thanh. Xuất Vân Đế Quốc Hoàng Thất ra giá 85 vạn kim tệ. Nghe vậy đám người sững sờ nhìn về phía phòng VIP số. Chỉ thấy bên trong phòng là một cái trung niên nhân. Gia Mã Đế Quốc Hoàng Thất đang cùng Vân Lam Tông tranh đoạt gay gắt như vậy thì Xuất Vân Đế Quốc nhảy vào. Điều này khác nào đánh mặt một dạng. Xuất Vân Đế Quốc cùng Gia Mã Đế Quốc từng có không ít lần xảy ra chiến tranh. Hai cái quốc gia như nước với lửa một dạng. Hừ, nơi này là Gia Mã Đế Quốc lãnh thổ. Không đến phiên các ngươi Xuất Vân Đế Quốc làm càn. Gia Hình Thiên trừng mắt nhìn trung niên nhân băng lãnh nói. Ha ha ha, lần này đấu giá là phải xem bản lãnh của mỗi người. Nếu như các ngươi không có đủ bản lãnh vậy thì đừng có học chúng ta tranh giành. Trung niên nhân thần sắc kinh bỉ nói. Nghe vậy phía dưới đám người trên trán đổ mồ hôi. Không khỏi bội phục cái kia trung niên nhân can đảm. Cái này đến từ Xuất Vân Đế Quốc trung niên nhân đây là đắc tội Gia Mã Đế Quốc Hoàng Thất cùng với Vân Lam Tông hai cái quái vật cùng một lúc a, hừ. Vậy còn phải để xem các ngươi Xuất Vân Đế Quốc người có thể hay không ra khỏi Gia Mã Đế Quốc phạm vi hay không cái đã. Gia Hình Thiên hừ lạnh một tiếng nói. Chuyện này không cần Gia Hình Thiên ngươi quan tâm. Ta đảm bảo sẽ hộ tống vật phẩm về Xuất Vân Đế Quốc an toàn. Trung niên nhân nói. Như vậy thì để xem ai bản lĩnh lớn hơn ai đi. 86 vạn kim tệ. Đừng nghĩ ta sợ ngươi. 87 vạn kim tệ. Chúng ta Vân Lam Tông cũng sẽ không chịu thua. 88 vạn kim tệ. Một lát sau Bạo Phong Quyết lấy giá 90 vạn kim tệ được Vân Lam Tông đấu giá thành công. Đối với chuyện này Xuất Vân Đế Quốc trung niên nhân thần sắc vẫn bình thản. Mục đích của hắn chỉ là muốn tiêu hao Vân Lam Tông cùng Gia Mã Đế Quốc tài lực mà thôi. Vật phẩm mà hắn muốn còn chưa xuất hiện, như vậy sơ bộ buổi đấu giá lần này đã qua, tiếp theo mới đúng là những vật phẩm chính của buổi đấu giá hôm nay. Nhã Phi hô lên, nghe vậy phía dưới đám người ánh mắt ngay lập tức trở nên chăm chú. Những vật phẩm trước đó chỉ là mở đầu cho buổi đấu giá mà thôi. Những vật phẩm sau cùng mới chính là thứ bọn hắn mong đợi. Ngay sau đó một cái thị nữ đi lên đài. Trên tay còn bưng một cái dài khoảng 1 mét hộp gỗ. Đem hộp gỗ tiếp nhận Nhã Phi trên xinh đẹp gương mặt xuất hiện mịn cười nhìn về phía dưới đám người giới thiệu. Nhã Phi xinh giới thiệu vật phẩm đấu giá tiếp theo. Đế cụ ác quỷ triền thân Incursio. Vừa dứt lời Nhã Phi đem hộp gỗ mở ra. Chỉ thấy bên trong là một thanh màu trắng và kim loại kiếm dài. Trước đây rất lâu có tồn tại một cái gọi là đế quốc. Thủy tổ hoàng đế vì giữ cho mình quốc gia được bình yên mà đem đấu khí đại lục bên trong vô số cao cấp đoán tạo sư tập hợp lại sau đó sử dụng vô. Số vật liệu quý hiếm cùng cao đẳng ma thú làm tài liệu chế tạo ra 49 kiện đế cụ. Cũng nhờ 49 kiện đế cụ mà giúp đế quốc hòa bình suốt 1.000 năm. Nhưng sau đó vì nội chiến mà khiến cho đế quốc bị hủy diệt. 49 kiện đế cụ cũng vì đó mà thất lạc. Nghe Nhã Phi giải thích đế cụ lịch sử đám người phía dưới hít vào một ngụm khí lạnh. thần sắc hưng phấn nhìn về phía trong hộp gỗ thanh kiếm. Có thể khiến cho đế quốc yên bình 1000 năm như vậy, đế cụ cỡ nào mạnh mẽ. Kích động nhất chính là giả hình thiên đám người cùng xuất vân đế quốc trung niên nhân. Như thế mạnh mẽ vũ khí nếu đạt được sau đó đem nghiên cứu bên trong bí mật cùng sản xuất hàng loạt như vậy là bực nào kinh khủng. Bọn hắn không dám tưởng tượng, như thế kinh người đồ vật nhất định phải đập tới tay cho bằng được. Incusio tác dụng là có thể triệu hoán ra một bộ áo giáp để người sử dụng mặc vào. Tăng lên lực lượng cùng phòng ngự, có được mạnh mẽ như vậy đế cụ có thể giúp cho người mặc vượt cấp chiến đấu. Ngoài ra bên trong chiến đấu quá trình có khả năng vô hạn tiến hóa để thích ứng với hoàn cảnh chiến đấu. Nhã Phi tiếp tục quăng cho đám người một cái nặng ký tin tức. T, nghe vậy đám người một lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này đế cụ lại còn có nghịch thiên như vậy năng lực. Tăng lên công kích cùng phòng ngự hơn nữa còn thích ứng với chiến đấu hoàn cảnh như vậy quả thật là quá nghịch thiên. Cùng vô địch khác gì nhau? Nhã Phi tiểu thư, chúng ta hiểu rõ rồi. Hãy báo giá đi, lúc này xuất vân đế quốc trung niên nhân âm thanh vang lên. Đúng vậy à, báo giá đi. Chúng ta thật không kịp chờ đợi. Nghe vậy Nhã Phi khóe miệng nở nụ cười nhìn xuống phía dưới đám người. Nhàn nhạt nói, đế cụ ác quỷ triền thân, Incursio giá khởi điểm 100 vạn kim tệ. Cách chương.